bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534. Thân thể bán rẻ ngài, Mizuno Mirai chính là bằng chứng. Nhưng Chu Tesu cung đến nay đều không có làm rõ ràng bằng chứng rốt cuộc là thứ gì. Vì cái gì Mizuno Mirai một người sống sờ sờ, một cái đại hoạt chó sẽ là bằng chứng? Mặt khác người cạnh tranh bằng chứng chẳng lẽ cũng là công việc? Trước kia, Chu Tesu cung cùng Simi Ken đều tưởng rằng bằng chứng là lần đầu tiên cạnh tranh vạn yêu chi chủ. Lúc, những cái kia những người sống sót chế tạo ra, dùng để sàng chọn rơi không hợp cách người. Hiện tại nghe cửu vĩ hồi ý tứ, bằng chứng tại lần thứ nhất cạnh tranh vạn yêu chi chủ lúc liền đã xuất hiện. Bằng chứng chính là một loại đặc thù vật thể. Cụ thể là cái gì? Phải trở thành vạn yêu chi chủ phía sau mới sẽ biết. Cửu vĩ hồ giải thích nói. Nó có thể biến thành bất luận cái gì vật thể. Chỉ có triệt để đánh bại người nắm giữ, bằng chứng mới sẽ hiển lộ ra nguyên bản dáng dấp. Nghe xong cửu vĩ hồ sau khi giải thích, Simi Ken mới tính minh bạch chuyện gì xảy ra. Vạn yêu chi chủ cạnh tranh cùng loại với Battle Royale. Mỗi cái có tư cách người cạnh tranh đều sẽ đạt được một khối bằng chứng. Bằng chứng bản thể không rõ, có thể biến thành bất kỳ vật gì. Chỉ có đánh bại hoặc là giết chết nắm giữ bằng chứng người cạnh tranh, bằng chứng mới sẽ lộ ra nguyên hình. Bằng chứng cùng bằng chứng ở giữa tựa như thế thân sứ giả đồng dạng sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Muốn tránh đều không tránh được. Cái này khiến cho mỗi cái người cạnh tranh đều phải dựa vào ngạnh thực lực đến đánh bại đối thủ. Hãm hại lừa gạt cùng ăn cắp cũng không dùng được. Tại lần thứ nhất cạnh tranh vạn yêu chi chủ kết thúc về sau, những người sống sót đem bằng chứng xem như tham dự cạnh tranh tư cách. Kỳ thật chính là muốn làm cái vòng quan hệ. Một phương diện si rời những cái kia không hợp cách yêu quái. Một phương diện cũng là che đậy các nơi trên thế giới không rõ chân tướng đại yêu. Tham gia yêu quái càng ít, người cạnh tranh gặp phải áp lực lại càng nhỏ. Tốt nhất mặt khác yêu quái đều đừng tới tham gia. Cho nên lần đầu tiên những người sống sót đều cùng người câm. Chưa bao giờ chịu nói ra chi tiết. Nghe xong sau khi giải thích, Simi Ken như cũ không biết Mizuno Kaori đến cùng phải hay không bằng chứng thay đổi. Hoặc là bằng chứng liền tại trên người nàng. Duy nhất có thể để xác định chính là, chờ vạn yêu chi chủ cạnh tranh bắt đầu về sau, nàng khẳng định sẽ trở thành mục tiêu. Đến mức vạn yêu chi chủ đến cùng chừng nào thì bắt đầu, đến tột cùng sẽ kéo dài bao lâu thời gian, cửu vĩ hồ cũng không rõ ràng. Nhưng nàng có thể khẳng định, phạm vi nhất định sẽ bao trùm toàn bộ Hokkaido. Vô luận là Chu Tesu cung còn là cơ giới thành đều không thể may mắn thoát khỏi. Được đến xác thực lại đáp án về sau, tất cả mọi người là tâm tình nặng nề, đồng thời cũng không có may mắn tâm lý. Không thể không bắt đầu thương thảo đối sách. Bất quá thảo luận đến đêm khuya cũng không có biện pháp gì tốt. Không thể không tan họp. Tại tan họp thời điểm, Kanzaki Jin không có chút nào cố kỵ đến người khác ánh mắt. Trực tiếp đối Simi Ken nói. Một hồi đến phòng ta đến. Có chuyện muốn nói với ngươi. Thôi đi, ai còn không biết ngươi muốn làm. Cái gì? Những người khác lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Từ khi chiến tranh lạnh bắt đầu về sau, Kanzaki Jin đã càng ngày càng không che giấu chính mình cùng Simi Ken quan hệ. Không đợi Simi Ken trả lời, Sayaka Aki lập tức nói. Simi-kun, ta mua cho ngươi một kiện mới áo ngủ. Một hồi đến thử xem. So với Kanzaki Jin, Sayaka Aki càng thêm không che giấu. Liền kém tại Simi Ken trên mặt khắc xuống chính mình danh tự. Kanzaki Jin nhìn qua, Sayaka Aki cũng nhìn trở lại. Hai người ánh mắt giao hội, tựa hồ có vô hình ánh lửa đang lóe lên, đang chuẩn bị rời đi những người khác. Ý thức được có trò hay nhìn, dần dần dừng bước lại. Diệp Ngữ Khanh ngay lập tức đứng đến Sayaka Aki phía sau, còn kéo lên Sato Mai, tạo thành thống nhất trận tuyến. Takeda Masumi cùng Minami Saya cũng vô ý thức lựa chọn đứng đội Kanzaki Jin. Trong nháy mắt liền chia hai cái đối lập lẫn nhau đoàn thể. Cửu Vĩ Hồ cùng Gekko Soka đều trốn ở bên cạnh. một bộ ăn dưa xem trò vui dáng dấp. Mizuno Kaori thì là trở về trong phòng chăm sóc nữ nhi biến thành trứng. Nàng không cách nào biểu đạt chính mình tình cảm, cũng không thể duy trì người nào, còn không bằng rời khỏi. Haruyuki lập trường là Shimiken, cho nên cũng căn bản không có tỏ thái độ. Tại này quỷ dị trong trầm mặc, Sayaka Aki chủ động mở miệng. Jin, chúng ta đều là người một nhà, có chuyện gì không thể cùng một chỗ thương lượng, phải cứ cùng Shimi-kun bí mật nói đâu. Bởi vì đây là ta cùng hắn việc tư, không cần thiết khiến người khác biết. Kanzaki Jin lãnh đạm nói. Aki, Shimi-ken chính mình liền có thể tạo y phục, người cần gì phải cho hắn mua áo ngủ, làm không có ý nghĩa sự tình. Sayaka Aki khẽ mỉm cười. Ở chung thời điểm, vẫn có chút nghi thức cảm giác mới được. Ví dụ như lẫn nhau đưa chút lễ vật, cũng không nhất định muốn có ý nghĩa gì. Hai người nói chuyện kẹp thương đeo gậy, có thể nói là tràn ngập mùi thuốc súng. Tại Isis đột kích thời điểm, Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki lẫn nhau an ủi giúp đỡ lẫn nhau. So bạn tốt còn muốn thân mật, hiện tại lại bắt đầu lẫn nhau tranh đấu. Thật sự là tình cảm phức tạp. Diệp Ngữ Khanh nhịn không nổi, mở miệng nói. Tiểu Tam, ngươi muốn quá khoa trương. Mỗi ngày đều lôi kéo cái kia hỗn đản đêm không về ngủ, còn có mặt mũi nói người khác. Minami Saya đã sớm nhìn Diệp Ngữ Khanh không vừa mắt, lập tức nhảy ra hát đệm. Jin mỗi ngày đều có công tác, cái nào giống như ngươi cả ngày không có việc gì, như cái không việc làm. Ngươi cái thối máy móc nữ, nói ai là không việc làm. Người nào tiếp lời người đó là thiểu năng, ngươi lại mắng. Mắt thấy song phương nhao muốn đánh, lấy các nàng hiện tại lực lượng kinh khủng, tùy tiện động thủ dễ dàng là có thể đem cả tòa căn hộ đều hủy đi. Đủ rồi, Shimi-ken đột nhiên giơ hai tay lên, làm ra một cái tóc quốc quân lễ, quát bảo ngưng lại cãi nhau. Tầm mắt mọi người đều rơi vào trên người hắn. Shimi-ken khuyên bảo, đến lúc nào rồi, các ngươi còn tại cãi nhau những thứ vô dụng này sự tình, còn không bằng làm điểm chuyện có ý nghĩa. Cái gì chuyện có ý nghĩa? Đinh, tất cả mọi người chẳng biết tại sao, chỉ có cửu vĩ hồ thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki hai cái này có kinh nghiệm nháy mắt kịp phản ứng, cùng nhau lườm hắn một cái, lại ồn ào đi xuống xác thực không có ý nghĩa. Kanzaki Jin chuẩn bị rời khỏi, Sayaka Aki lại gọi nàng lại. Jin, ta có lời muốn nói với ngươi. Kanzaki Jin nhìn nàng chằm chằm mấy giây. Sân huấn luyện thế nào? Sayaka Aki khẽ mỉm cười. Có thể, nàng hiện tại đã là Izanami đại hành giả, luận lực lượng không thể so vương bài yếu, liền tính thật động thủ cũng không cần đến sợ nàng. Hai cái người trong cuộc rời khỏi, Diệp Ngữ Khanh sợ Sayaka Aki ăn thiệt thòi, tiến đến sân huấn luyện cho nàng trợ uy. Những người khác cũng đều theo sau. Shimi-ken trở lại tầng 28, vừa vặn trong phòng tắm đem y phục cởi sạch, bỗng nhiên liền nghe đến tiếng đập cửa. Người nào? Là ta. Tương đương thanh âm quen thuộc, Shimi-ken cũng không mặc quần áo, đi tới mở ra cửa phòng tắm. Bên ngoài không có một ai, nhưng một bộ lửa nóng thân thể lập tức dán chặt đi lên. Đều không mặc gì, không cần đoán liền biết là ẩn hình Minami Saya. Nàng ôm chặt Shimi-ken, nhiệt tình tìm kiếm hôn. Chân về sau nhất câu, liền đem cửa phòng tắm cho kéo lên. Hôn sâu đến gần như ngạt thở, Minami Saya mới lưu luyến không bỏ buông ra. Cả người đã treo ở Shimi-ken trên thân, không chịu xuống. Shimi-ken vuốt ve nàng bóng loáng thân thể. Người không phải đi theo cùng nhau đi sân huấn luyện sao? Ta lén lút chạy về đến. Hắc hắc, ngươi liền không sợ bị phát hiện? Cho nên chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng. Minami Saya mị nhãn như tơ nhìn xem Shimi-ken, tựa như bắt lại hắn nhược điểm tiểu ác ma. Ban đầu là Shimi-ken có chút cường ngạnh cùng bá đạo xâm nhập trái tim của nàng, nàng lại có chút lùi bước cùng do dự, không dám cùng Shimi-ken quá nhiều thân cận. Hiện tại thời gian dài như vậy đi qua, Minami Saya ngược lại triệt để trầm luân. Mỗi ngày luôn muốn sắc dụ Shimi-ken, tìm cơ hội đẩy ngược hắn. Simi Ken cũng là trong lòng lửa nóng, đang chuẩn bị đem cái này nữ yêu tinh giải quyết tại chỗ. Cửa phòng tắm bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Minami Saya dọa đến lần nữa tiến vào ẩn hình trạng thái. Núp ở Simi Ken phía sau. Còn tưởng rằng là Diệp Ngữ Khanh phát giác được không thích hợp. Đuổi trở về. Simi Ken bình tĩnh hỏi. Người nào? Là ta. Haruyuki âm thanh tại bên ngoài phòng tắm mặt vang lên. Simi Ken kỳ quái nói. Có chuyện gì? Làm sao cả đám đều thừa dịp hắn tắm chạy tới gõ cửa? Thất lễ Ken đại nhân. Ta muốn vào tới. Haruyuki trực tiếp đẩy ra cửa phòng tắm đi tới. Nguyên bản Simi Ken là có khóa lại. Nhưng Minami Saya lúc tiến vào lại chỉ là tùy tiện mang lên mà thôi. Không nghĩ tới thuận tiện lúc sau người. Haruyuki sau khi đi vào liền đem khóa cửa bên trên. Yên tĩnh đứng tại Simi Ken trước mặt. Simi Ken nhìn chăm chú nhìn lên. Lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Chỉ thấy nàng đem tóc dài trói lại. Lộ ra thon dài cái cổ. Trên thân thế mà chỉ bọc một đầu khăn tắm. Tinh xảo xương quay xanh phảng phất có thể nuôi cá vàng. Bóng loáng mượt mà hai vai cùng cánh tay trắng đến chói mắt. So cao cấp nhất đồ sứ còn muốn tinh xảo xinh đẹp. Một đôi thon dài tròn trịa bắp đùi thẳng tắp đặt song song cùng một chỗ. Một tờ giấy mỏng đều khó mà cắm vào ở giữa. Đủ để cho chân khống tại chỗ biểu ra máu mũi. Bởi vì ngực quá lớn nguyên nhân. Đem khăn tắm trống lên một cái kinh người đường cong. Ẩn ẩn có thể thấy được hình dáng. Cho dù có Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki, Simi Ken còn là đối Haruyuki từ đáy lòng tán thưởng một tiếng. Người thật xinh đẹp, ẩn thân trốn ở phía sau Minami Saya. Khó chịu cong lên miệng, dùng ngón tay vặn lấy Simi Ken bên hông thịt. Nhưng nàng trong lòng cũng không thể không thừa nhận. Haruyuki thật rất xinh đẹp. Chính nàng thân là nữ nhân đều nhìn ngốc. Bị Simi Ken khích lệ, Haruyuki chỉ là nhẹ nhàng trả lời một câu. Đa tạ ngài khích lệ. Simi Ken nghi ngờ nói. Cho nên ngươi đây là muốn làm gì? Ta phát hiện chính mình thân là thiếp thân hầu gái. Làm đến lại không có chút nào hợp cách. Haruyuki đi tới, cầm lấy để ở một bên xà bông thơm. Đặt ở lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa động lên. Nàng chân thành nói. Cho nên bắt đầu từ hôm nay. Ta sẽ chiếu cố tốt ngài sinh hoạt hàng ngày. Còn có tất cả giường gia tục vụ. Chẳng lẽ trong này còn bao gồm hỗ trợ tắm? Đương nhiên, ta trước đây liền thường xuyên giúp phu nhân tắm. Haruyuki thành thật trả lời. Bất quá bình thường phu nhân cũng sẽ giúp nàng trà sát một cái cõng. Simi Ken tưởng tượng một chút Mizuno Kaori cùng Haruyuki trong phòng tắm lẫn nhau trà lưng tình. Cảnh. Xoang mũi bỗng nhiên nóng lên. Haruyuki nói khẽ. Ngài khẳng định tại ảo tưởng cái gì bẩn thỉu trang diện a? Không có. Ta là người đứng đắn. Simi Ken lần thứ hai uốn nắn nói. Ta phía trước tại sân huấn luyện cùng lời của ngươi nói chỉ là nói đùa mà thôi. Haruyuki hướng xuống liếc một cái. Gò má nóng lên. Lại lộ ra nhìn rác rưởi ánh mắt. Ta tin tưởng ngài thuyết pháp. Nhưng thân thể của ngài đã bán rẻ ngài. Thảo, đây đều là Minami Saya bắt được nhược điểm. Chuyện không liên quan đến ta. Haruyuki đã đi tới. Mặt đối mặt đứng. Bắt đầu cho Simi Ken thân thể phòng rộp bọt. Việc đã đến nước này. Simi Ken cũng lại không làm kiêu. Buông lỏng thể xác tinh thần hưởng thụ lấy Haruyuki phục vụ. Nàng biểu lộ nghiêm túc. Động tác tỉ mỉ. Tựa như một cái chăm chỉ làm việc hầu gái. Nhìn không ra một chút xíu hạ lưu chỗ. Minami Saya lại khẩn trương đến không được. Hiện tại muốn chạy cũng chạy không thoát. Chỉ có thể vây quanh Simi Ken. Cùng Haruyuki bắt đầu nhị nhân truyền. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.